Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, cảm tạ đại lão lấy mạng khai mở đồ. Hơi hơi phát sáng dây leo, bò đầy tất cả đại sảnh, bong ra vách tường, ăn mòn hư hao đèn áp tường, lờ mờ bên trong như ẩn như hiện, đột nhiên lập lòe ra bạch sắc quang mang. Để cho xung quanh sự vật quang ảnh rồi đột nhiên kéo dài. Mà này quang ảnh khởi nguồn là một cái thiết trí trong đại sảnh phù văn ma pháp trận. Hào quang rất nhanh nhu hòa. Sau đó Psylocke cùng học phách thân ảnh xuất hiện ở phù văn ma pháp trận. Theo sát lấy là từng cái một da màu xanh goblin, đầu đội lên lục sắc danh tự. Những cái này đều là thế giới khác người chơi. Đương cái cuối cùng người chơi từ phù văn ma pháp trận bên trong đi ra. Phù văn ma pháp trận hào quang chậm rãi ảm đạm xuống. Chỉ để lại nhàn nhạt bạch quang. Nơi này thật đúng là rách nát cổ chỗ cũ. Nhờ vào phù văn ma pháp trận lực lượng, hạch tâm Bruce cảm giác rất thành công kéo dài đến thượng cổ di tích trong đại sành. Cùng với ma lực gợn sóng bao trùm đại sành. Trên vách tường đèn áp tường một lần nữa dấy lên ma pháp hỏa diễm. Psylocke vẫn không nói gì. Các người chơi liền từ phù văn trong ma pháp trận đi ra. Đồng thời bắt đầu bốn phía lục soát la. Đây là một cái trống trải đại sảnh. Trừ vách tường ra, cũng chỉ còn lại có trước sau hai cái thông đạo. Nói thật ra, tất cả đại sảnh thật sự là không có cái gì hảo vơ vét. Thậm chí ngay cả bộ xương khô cái giá đỡ đều không có. Thẳng đến có một cái người chơi, dẫm lên đồng bạn đầu, đem trên vách tường một cái xấu không thể lại xấu đèn áp tường cho túm hạ xuống. Sau đó bị kích động cầm đến phù văn trong ma pháp trận yêu cầu giám định. Các người chơi sau đó bắt đầu thử hủy đi tường hủy đi sàn nhà. Các dũng sĩ, Psylocke đứng ra, phóng thích huy áp. Để cho những cái này dần dần hãm vào hỗn loạn trạng thái các người chơi tỉnh táo lại. Theo rồi nói ra, nơi này chính là tổ tiên di tích. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trong đại sảnh nhìn qua không có cái gì đáng chúng ta bảo hộ đồ vật. Đi khác địa phương tìm tòi a. Các người có thể gặp được một ít địch nhân. Không muốn sợ hãi, dũng cảm chiến thắng bọn họ a. Nếu như gặp được nan đề, tìm các ngươi quan chỉ huy, Vu Yêu học phách, hắn hội quá kia sở có thể trợ giúp các ngươi. Thế nhưng các dũng sĩ, các ngươi vẫn phải là dựa vào chính mình. Ta phải đi, còn có càng chuyện trọng yếu chờ ta. Nói xong, Psylocke liền đi tiến phù văn ma pháp trận, biến mất, chỉ để lại mặt không biểu tình học phách. Cùng một đám hưng phấn bắt đầu bốn phía thăm dò các người chơi. Nội dung cốt truyện rốt cục tới đi qua. Nhanh chóng tìm tòi. May mắn nội dung cốt truyện ngắn a, bằng không thì thật sự là gấp chết người. Mang nhanh lên. Chậm đồ vật sẽ không a. Psylocke mới vừa vặn rời đi. Mất đi trói buộc các người chơi. Lại bắt đầu bốn phía này ra đồ vật. Thuận tiện cầm treo trên vách tường đèn áp tường cả đám đều đem xuống. Về phần đại sảnh chiếu sáng, bởi vì ma lực chế tạo, cho nên có hay không đèn áp tường kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Học phách đứng ở đó biên, nhìn xem những hành vi này vẫn luôn rất cổ quái goblin. Thật giống như trong chớp mắt bị đánh thuốc đồng dạng, đem sở hữu có thể cầm lên. Có thể hủy đi tháo xuống đều cầm trên tay, hoặc là chứa ở trong ba lô, sau đó trong tay cầm lấy, trong bọc đút lấy, bỏ chạy đến phù văn ma pháp trận bên này. Bọn họ hội đứng ở đó biên ngẩn người mấy giây thời gian, sau đó đưa trong tay đồ vật, còn có ba lô một chỗ dùng sức ngã trên mặt đất. Hô một cuống họng, cha mẹ nó, toàn bộ đều đồ bỏ đi. Rất nhanh. Trong đại sảnh bừa bãi lộn xộn đồ vật, không sai biệt lắm cũng bị những cái này goblin nhóm hoạt động một lần. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều đồ bỏ đi, Tại học phách xem ra cũng quả thật là như thế. Tuy những cái này goblin nhóm đầu có phần không tốt, thế nhưng học phách nhiều ngày như vậy dừng lại ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, cũng đã bao nhiêu có phần thói quen. Những cái này goblin nhóm có thể điên, chung quy bọn họ chỉ là công nhân bốc vác, đặc thù, nhiều lắm thì không hiểu nguyên nhân có thể phục sinh công nhân bốc vác. Thế nhưng học phách liền có bản thân nhiệm vụ, hắn cầm bốc lên chính mình tầm cốt, bắt đầu đánh giá đến tất cả đại sảnh. Căn cứ hắn chuyên nghiệp tri thức, hắn rất nhẹ nhàng liền nhìn ra, này vô cùng có khả năng là một tòa thượng cổ còn sót lại địa hạ thành. Nếu như là địa hạ thành, liền đầu tiên muốn biết rõ ràng trước mắt vị trí tồn tại là nơi nào. Học phách nhìn về phía hai bên tối như mực thông đạo. Xem ra cần phải chỉ huy những cái này goblin, đi theo chính mình đi dò xét. Đây là cái gì? Tại học phách trong tầm mắt, một cái thân thể trần truồng goblin, đỉnh đầu, Uekawa Naoko, mấy chữ, đang tại cái khác goblin nhìn chăm chú, hướng phía một cái tối như mực thông đạo đi qua. Tại phía sau hắn, trả lại đi theo cái khác một đám cùng hắn, đang tại thoát trang bị, cởi quần áo goblin, bọn họ muốn, vì cái gì ở chỗ này cởi quần áo? Coi như là kiến thức rộng rãi học phách, thời điểm này cũng có chút vô pháp lý giải những cái này cổ quái goblin nhóm hành vi. Cái khác goblin thậm chí không có cảm thấy, những cái này cởi sạch y phục cùng trang bị goblin là đang đùa lưu manh. Ngược lại đối với của bọn hắn hô, cố gắng lên a, thân thể dò xét đồ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Các ngươi là thực mãnh liệt a. Khủng bố như vậy địa đồ cũng dám đi dò xét. Các đại lão toàn bộ nhờ các ngươi. Đường nhỏ nhất định phải nhãn hiệu nhớ rõ ràng a. Chúng ta tại diễn đàn chờ các đại lão địa đồ. Có thứ tốt có thể ôm liền ôm về hà a. Ngoặc kép chấm chấm. Học phách nghe những cái này goblin nhóm nói chuyện. Nhìn nhìn lại bị thoát đầy đất địa trang bị. Hắn suy tư một lát. Trong đầu cho ra một cái kết luận. 35. Những cái này goblin đối đãi trang bị tựa hồ so với bọn hắn tánh mạng càng thêm trọng yếu. Mặc dù bọn họ có thể phục sinh, thế nhưng đối với trang bị yêu quý biểu hiện đến xem, bọn họ đối với Psylocke lĩnh chủ vô cùng trung thành, mọi cử động tại vì Psylocke lĩnh chủ tiết kiệm tài nguyên. 36. Bọn họ trung thành, để cho ta có chút cảm động. Đương nhiên, đây chỉ là trong đầu tư tưởng, tìm cơ hội lại muốn ghi đến laptop đi lên. Cảm động về cảm động, thế nhưng quang cái mông này đi thăm dò thượng cổ di tích loại chuyện này, học phách còn là làm không được. Mặc dù những cái này goblin nhóm từng cái một nhìn qua rất có nhiệt tình. Học phách đi ra phù văn ma pháp trận, sau đó nhắm lại hắn trống rỗng hốc mắt, bắt đầu cảm thụ thượng cổ di tích bên trong vong linh chi lực. Thông tục điểm tới nói, cũng chính là nhìn xem có hay không có thể lợi dụng khô lâu. Hành động chính mình khô lâu binh, sau đó lợi dụng những cái này khô lâu binh coi như trước sức chiến đấu. Tiến tới từng bước thăm dò thượng cổ di tích, học phách bắt đầu minh nhớ tới, rất nhanh. Hắn tìm đến tại cách đó không xa mấy cái khô lâu cái giá đỡ. Đồng thời thao túng bọn họ bắt đầu thăm dò thượng cổ di tích. 10 phút sau, học phách thông qua đơn giản thăm dò, cơ bản xác định đây là một cái viễn cổ địa hạ thành. Bởi vì nhập môn địa phương chính là một cái mê cung. Địa hạ thành hội thiết trí một cái mê cung, dùng để mê hoặc cùng tiêu hao xâm lấn địa phương. Chủ yếu là mặt đất thế giới mạo hiểm ra môn. Tuy hiện tại sẽ đến thế giới dưới lòng đất mạo hiểm ra đã rất ít. Thế nhưng cự ly mặt đất tương đối gần địa hạ thành vẫn sẽ đem mê cung coi như phù hợp. Giúp ta trang bị đảm bảo một chút. Ta cũng đi thân thể dò xét đồ. Không có vấn đề. Vậy ngươi chạy nhanh lên. Đi diễn đàn nhìn lên nhãn địa đồ. Uekawa Nasuko mấy cái đại lão đã bắt đầu tại diễn đàn bên trên vẽ đồ. Hảo, không có vấn đề. Một giờ, học phách tiếp tục minh tưởng. Bắt đầu hết sức chăm chú đem lực chú ý tập trung ở khống chế khô lâu binh. Hắn có một lần thao túng khô lâu binh, đụng phải một cái thân thể trần truồng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Goblin. Bất quá Goblin cũng không có quay đầu đào tẩu, mà là kiên trì bắt đầu hướng phía bên mình xông lại. Học phách đương nhiên sẽ không khống chế khô lâu binh công kích hắn, mà là nhìn xem Goblin từ khô lâu binh bên người chạy tới. Cái kia Goblin tiến lên, mê mang quay đầu lại liếc mắt nhìn không có công kích chính mình khô lâu binh. Sau đó cứ tiếp tục chạy, học phách không có để ý hắn, tiếp tục khống chế khô lâu binh bắt đầu theo mê cung thăm dò. Chỉ cần có một cái khô lâu binh có thể tìm đến cửa ra, mê cung cũng liền bị chính mình phá giải khai mở. Từng khô lâu binh hành tẩu qua đường kính, thân là người khống chế học phách, cũng có thể lợi dụng ma pháp, một mực ghi chép lại, đây là thân là thiên niên nhất ngộ thiên tài tự tin. Hoa, mê cung thật là khó a, là có điểm khó a, dường như có mấy cái cửa ra, không đúng cửa ra toàn bộ đều cạm bẫy, đều chết nhiều cái người, không có việc gì không có việc gì. Diễn đàn địa đồ tiếp tục họa, mọi người cố gắng lên, bọn họ tại vẽ bản đồ. Họa cái gì địa đồ? Mê cung địa đồ sao? Làm sao có thể vẽ ra? Học phách không có chịu những cái này nói chuyện Goblin ảnh hưởng. Tiếp tục chính mình công tác, vui mừng là không có Goblin tìm đến mình trị liệu, tựa hồ tiến nhập mê cung người chơi, không có đi xuất ra đều chết. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không có ý định còn sống trở về. Rất thông minh, lợi dụng nhiều lần phục sinh ưu thế. Thế nhưng dựa vào phục sinh, là không thể nào tìm đến cửa ra. Đây chính là địa hạ thành mê cung A. 4 tiếng đồng hồ, đã phát hiện 10 vị trí sai lầm cửa ra. Các đại lão là thật mạnh mẽ A. Diễn đàn thượng đại lão chia sẻ một cái tối mau rời khỏi mê cung phương pháp. Còn có thiệt nhiều đại lão dùng vẽ bản đồ phần mềm hiện trường chế tác mê cung quan sát đồ. Đương nhiên mạnh mẽ a, diễn đàn thượng địa đồ lại đổi mới. Nhanh lên nhìn, nhanh lên nhìn. Học phách nhăn nhíu mày cốt. Những cái này Goblin phát hiện 10 vị trí sai lầm cửa ra. Nhiều sao như vậy? Diễn đàn không phải là bọn họ meeting hội nghị địa sao? Bọn họ rõ ràng người ở chỗ này, tại sao lại thảo luận diễn đàn sự tình? Bọn họ có thể tại diễn đàn thượng bất cứ lúc nào cũng là chia sẻ tin tức. Làm như thế nào đến? Học phách vừa phân thần, một cái khô lâu binh không cẩn thận dẫm lên một chỗ cạm bẫy. Trong chớp mắt đã bị một tảng đá lớn nện thành phấn vụn. Hắn một lần nữa tập trung lại tinh thần. 8 giờ về sau, đi một chút, mọi người thu thập trang bị, mê cung cửa ra tìm đến. Đi nhanh lên, đều đi diễn đàn xem đã địa đồ a. Có chút cạm bẫy đều nhớ kỹ, đi theo đội ngũ đi, khác tụt lại phía sau. Cảm tạ các đại lão lấy mạng khai mở đồ. Đại lão châu bò, học phách mở ra trống rỗng hốc mắt. Một ít thân thể trần truồng Goblin từ phù văn ma pháp trận truyền tống đi vào. Sau đó bắt đầu mặc trang bị. Khi bọn hắn mặc chỉnh tề, Goblin nhóm bắt đầu kết bè kết đội hướng phía mê cung xuất phát. Khác loạn dẫm, khác sở loạn, trên đường bảo tàng trang bị đều khác nhặt, toàn bộ đều cạm bẫy. Khác nhắm mắt lại gây ra cạm bẫy hại người A. Một cái trong đó đỉnh đầu, Uekawa Naoko, Goblin đi ở đằng trước, cao giọng đối với đằng sau Goblin hô, mê cung đại khái 1/3 địa phương, có mấy cái khô lâu binh ở bên kia càn rỡ đi dạo. Không cần quản, trực tiếp đi, những cái kia khô lâu binh dường như tạp bắc, không sẽ chủ động công kích chúng ta cũng đừng sợ, gì trang bị đều không có. Nhìn qua tặc yếu gà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.